Em là người của tôi. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là người mẫu mới nổi nhưng rất thành công, Lina được không ít người quan tâm đến chào hỏi và phỏng vấn. Đúng lúc Khải Vệ tới thấy Lina ở đây, cô liền kéo anh vào chụp chung. Em về khi nào thế? Sao không nói anh tới đón? Người ta muốn cho anh một sự bất ngờ mà. Lina dựa người như không xương sống quấn lấy Khải Vệ cho đám phóng viên kia chụp hình thật tình tứ. Khải Vệ cười cười vài cái rồi đẩy cô ra, giơ tay chào tạm biệt với các vị phóng viên. Tôi xin phép, Lina cũng chào rồi vào trong, cô quay qua quay lại cũng không thấy Khải Vệ đâu, không ngờ anh đang ở khu chuẩn bị của gì. Anh mới đến à? Ừm, mọi thứ chuẩn bị ổn chứ? Vẫn ổn, Hân Nghi xoay nhẹ thái dương. Khải Vệ thấy vẻ mặt cô có vẻ không khỏe lắm, có lẽ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nên anh dìu cô ngồi xuống ghế và đợi xem phần trình diễn. Lisa, cô lấy cho cô ấy một ly nước cam. Vâng Âu Tổng, em ổn chứ, nếu không có thể kiếm người thay thế. Không được, em không sao, ngồi nghỉ một lát sẽ khỏi. Một lúc thì Lisa đem ly nước cam đến cho Hân Nghi uống. Phần trình diễn diễn ra rất tốt, Hân Nghi lên thuyết trình và giải thích phân tích để thuyết phục các nhà đầu tư. Đúng như dự định, cô đã ký được hợp đồng với các công ty lớn thu về con số khổng lồ cho công ty gì mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Khải Vệ, anh đi đâu này, giờ em tìm anh mãi không thấy. Khải Vệ đang nói chuyện với vài vị khách thì bị Lina đến khoát tay. Na, em đừng làm loạn, đi ra chỗ khác chơi đi. Lina vẫn không chịu buông mà bám chặt lấy nũng nịu, Lisa kéo tay Hân Nghi hướng mắt về phía Khải Vệ. Người ta không muốn đâu, em chỉ đứng đây không làm phiền anh. Khải Vệ cúi mặt xin phép rồi kéo Lina ra chỗ khác. Hân Nghi chỉ biết lẳng lặng quan sát rồi buộc miệng quăng một câu cũng bỏ đi. Phong Lưu, Phong Nha đứng từ xa thấy được liền gọi điện báo cho Khải Vệ. Annie, tôi kính cô, được hợp tác với một cô gái xinh đẹp mà tài năng quả là diễm phúc của Cao Lỗ. Ngài Cao đây khách sáo quá rồi. Hân Nghi uống cùng anh ta một ly và tiếp tục bàn việc làm ăn. Kết thúc xuân sẻ, hai người đứng dậy bắt tay nhau, nhưng dường như với vẻ đẹp và sự quyến rũ hôm nay của Hân Nghi khiến Jose Võ IG bên trong người anh ta trồi dậy, ngón cái vuốt ve mu bàn tay mềm mại và trắng nõn của cô định đưa lên hôn thì Hân Nghi cười gượng rồi rút lại. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Khải Vệ đứng góc tường nhìn mà bực bội đấm mạnh một cú vào tường chút giận. Anh định bước ra đánh bể mặt tên Cao Lỗ nhưng Phong Nha can lại. Chúng ta không nên khiến hắn mất mặt, ở đây hắn không dám làm loạn. Hân Nghi tiễn hắn ta ra xe ôm chào tạm biệt, bàn tay kia của hắn lại một lần nữa không yên phận mà sờ mó tắm lưng ngọc ngà. Khải Vệ bước ra giả bộ chào lớn tiếng để ngăn hành động của hắn. Ngài Cao, lâu ngày không gặp. Cao Lỗ thấy Khải Vệ đang tiến tới liền buông Hân Nghi ra, chỉnh sửa quần áo lại bắt tay chào anh, nói được mấy câu rồi cũng xin phép cáo từ. Anh ghen ư? Hân Nghi hỏi nhỏ. Khải Vệ kéo Hân Nghi vào sát anh, cờ yêu tà a sắc sigma viết thường khoác choàng cho cô, tay nắm tay Hân Nghi, miệng nở một nụ cười không mấy xấu xa. Có phải chúng ta nên về rồi không? Điện thoại Khải Vệ bỗng dưng có người gọi đến, là Gia Nguyên. Alo, Âu Tổng, có chuyện rồi, việc anh sai tôi hack máy tính Lôi Ngàng và phát hiện hắn muốn hợp tác với ZL mở rộng thị trường và toàn cầu hóa chuỗi cung ứng trang thiết bị. Theo như tôi điều tra được từ máy chủ của hắn thì còn có một bản kế hoạch khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, tôi sẽ đến đó. Anh có việc gấp thì đi đi, Lisa sẽ đưa em về. Khải Vệ đi đến cửa xe thì lại quay lại nhìn Hân Nghi, giọng không mấy hài lòng nói với Phong Nha vẻ mặt cao có hẳn. Chuyện hôm nay tốt nhất là không có lần sau. Vâng Âu Tổng, tôi sẽ giải quyết ZL sớm nhất có thể. Ý tôi là việc của Hân Nghi. Ý ngài là chuyện gã kia hay là cô Lina? Cả hai. Vâng ạ, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa đảm bảo không có lần sau. Cách chương.